Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1199, tẩy não. Lúc này đã là mặt trời lặn, chân trời dáng đỏ trông rất đẹp mắt, bất quá nhiệt độ như trước rất cao, đại trong sân rộng đến thật là mát mẻ, nhưng vừa đi ra ngoài lập tức cảm giác nóng sóng một cỗ đánh úp lại. Làm cho người ta trong chớp mắt cảm giác khô nóng khó nhìn. Mễ Tử Hiên trong khoảnh khắc liền xuất một thân mồ hôi. Bối Tư Di cũng là trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp cởi tê sớt. Lộ ra cường tráng trên thân. Thấy Bối Tư Di là mặt đỏ tới mang tai. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói. Có nghĩ là muốn sờ sờ. Bối Tư Di lập tức đẩy hắn một chút xấu hổ nói. Không có đang đi, đi nhanh lên đi, nói đến đây lo lắng nói. Cái này điểm đi mua rau chợ bán thức ăn đoán chừng cũng không có gì hào. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Vì cái gì đi chợ bán thức ăn a? Đi siêu thị chẳng phải đi. Chỗ đó rau khẳng định còn mới tươi sống. Bối Tư Di vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi có thể hay không sinh sống? Chợ bán thức ăn tiện nghi, siêu thị quý không biết sao? Mễ Tử Hiên rất là không lời. Ở hơn 1 tỷ khu nhà cấp cao, mua thức ăn vẫn còn phải tuyển tiện nghi. Không nỡ bỏ kia nhanh bát mau. Chính mình con dâu rốt cuộc là có nhiều hội sinh sống. Cùng nàng so sánh, chính mình dường như tại phá sản trên đường càng chạy càng xa. Bối Tư Di tiếp tục của trách Mễ Tử Hiên nói, có biết hay không hiện tại nhiều tiền khó lợi nhuận, ngươi nói ngươi bựa là mua lớn như vậy phòng ở làm gì? Liền hai chúng ta cá nhân mà thôi, phải dùng tới ở lớn như vậy phòng ở sao? Có tiền đốt, nấu, chấm ngoặc kép, Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, trực tiếp một bà ôm lấy Bối Tư Di vai hướng trong lòng ngực của mình khẽ dựa hung ác nói. Lão công ngươi ta có là tiền, nhiều tiền như vậy ta không tốn chẳng lẽ thả trong ngân hàng hạ nhỏ sao? Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có bao nhiêu tiền? Mễ Tử Hiên trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Tưởng Tình Tư kia có không ít, Bách Gia Nghi có không ít, Mạc Vu Phi vậy còn có, bản thân hắn trong tay đồng dạng có không ít. Nhưng hắn từ trước đến nay không có đem những này tiền thêm một khối tính toán đến cùng. Có bao nhiêu? Cuối cùng Bối Tư Di vừa hỏi. Hắn không biết trả lời thế nào. Thật sự là không rõ ràng lắm mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Tóm lại ngay cả có rất nhiều. Rất nhiều chính là người tùy tiện hoa, có thể lực hoa. Bối Tư Di vừa trợn trắng nhãn nói, phá sản các lão gia. Mễ Tử Hiên có chút xấu hổ nhìn hai bên một chút bên cạnh không ai chú ý hai người bọn họ. Nhanh chóng vươn tay tại Bối Tư Di trên cặp mông dùng sức bóp một bà. Bối Tư Di bị đau hạ mãnh liệt tiến lên vài bước. Bụng lấy chính mình tiểu bờ mông khuôn mặt ửng đỏ nói. Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Ta cứ như vậy chán ghét. Như thế nào? Nói đến đây Mễ Tử Hiên tiến lên vài bước tiếp tục nắm cả Bối Tư Di vai tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi vừa nói. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài vài ngày. Cho một cái lão nhân ra chữa bệnh. Mấy ngày nay ta không tại ngươi nếu một người ở sợ hãi lời liền hô mấy người bằng hữu qua cùng. Ngươi ở, dù sao nhà chúng ta rất lớn. Ngươi đem tất cả cấp cứu trung tâm người gọi tới đều ở có khai mở. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói, ngươi không phải là ngày mai sẽ phải đi làm. Tại sao lại muốn đi ra ngoài vài ngày cấp nhân gia chữa bệnh a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Vì phòng này a, toán, ngươi cũng đừng quản, ta cũng ra ngoài làm chuyện gì xấu. Chính là cấp nhân chữa bệnh, có vài ngày sẽ trở lại. Yên tâm đi, Bối Tư Di có chút không muốn bỏ. Vừa cùng Mễ Tử Hiên gặp nhau, hắn lại muốn đi ra ngoài vài ngày. Nói thật Bối Tư Di nội tâm có chút không dễ chịu. Nhưng cũng biết Mễ Tử Hiên là đi làm chính sự cũng không nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, vậy ngươi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn a. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, yên tâm đi, liền vài ngày, xong việc ta lập tức trở về. Đang nói cũng là ở kinh thành, không phải là xa địa phương. Nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy Bối Tư Di mới xem như yên tâm. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, suốt ngõ hẻm cách đó không xa có một nhà ngân hàng. Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói, thiếu chút quên, nói đến đây từ trong túi quần móc ra một trương tạp tới đưa cho Bối Tư Di nói. Tấm thẻ này ngươi lấy được, mật mã là ngươi sinh nhật, không có tiền liền từ nơi này liền lấy. Bối Tư Di cầm tạp trở về vừa đẩy nói, ta không muốn, ta có tiền. Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu vội la lên, ta biết ngươi có tiền, có thể nhà chúng ta lớn như vậy, một mình ngươi chỗ đó quét dọn chiếu cố qua được tới. Nhất định là muốn mời ngươi, ngươi điểm này tiền kia đủ. Đang nói, đây là ta tiền, lại không phải người khác. Ngươi Hoa lão công ngươi tiền đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Để cho ngươi cầm lấy sẽ cầm. Thẻ này trong kỳ thật không có nhiều tiền. Tổng cộng liền 50 vạn. Nói thật lấy Mễ Tử Hiên hiện tại thân gia liền cho Bối Tư Di những số tiền này thật sự là keo kiệt. Bất quá Mễ Tử Hiên là sợ cho quá nhiều Bối Tư Di hù đến, cho nên liền cho nàng nhiều như vậy. Bất quá kia kali tiền số dư còn lại chỉ cần một ít hơn so với 20 vạn. Tưởng Tình Tư bên kia tài vụ liền sẽ phát hiện, sau đó lập tức đem tiền bổ sung. Tóm lại thẻ này trong tiền là vĩnh viễn hoa không hết. Đương nhiên việc này Mễ Tử Hiên là sẽ không để cho Bối Tư Di biết, sợ nàng không vui. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Bối Tư Di có thể nói cái gì? Nếu còn không muốn, đã có thể hiển lộ muốn cùng Mễ Tử Hiên phân rõ giới hạn. Bối Tư Di đương nhiên không muốn như vậy, cũng chỉ có thể nhận lấy. Trong miệng nói, vậy tiền này ta trước thay ngươi đảm bảo, ngươi muốn dùng tìm ta muốn. Dù cho đến bây giờ Bối Tư Di đối với Mễ Tử Hiên đến cùng có bao nhiêu tiền vẫn còn không có quá nhiều khái niệm, nàng còn là quá mức đơn thuần một ít. Đổi thành biệt nữ hài e rằng vừa nhìn thấy kia to đến dọa người nhà cấp 4 liền sẽ nghĩ tới Mễ Tử Hiên tài phú nhiều tiện dọa người. Thế nhưng Bối Tư Di căn bản không có hướng này bên trên nghĩ. Trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là đem nàng cùng Mễ Tử Hiên phòng ngủ bố trí được càng ấm áp một ít. Còn có giúp đỡ Mễ Tử Hiên quản tốt ra. Bối Tư Di như vậy nữ hài thật sự là rất thích hợp lấy về nhà đương lão bà. Mễ Tử Hiên nhìn Bối Tư Di thu tạp, mới xem như thở dài ra một hơi, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi một bên cho Bối Tư Di tẩy não, ngươi về sau tan tầm không muốn lão khó chịu trong nhà, cùng bằng hữu đi dạo phố mua một ít ngươi thích y phục, bao, đồ trang điểm cái gì, chúng ta lại không thiếu tiền, làm gì vậy khổ chính mình có phải hay không, chẳng lẽ ngươi vui lòng đương grandit. Bối Tư Di lập tức một phen bạch nhãn nói, ngươi mới là keo kiệt quỷ kia. Nói đến đây thở dài nói, ta cũng thích đi dạo phố a. Có thể Bối Tư Di không có nói đi xuống, thế nhưng Mễ Tử Hiên minh bạch nàng có ý tứ gì, nhanh chóng nói, bây giờ không phải là có tiền sao, ngươi có thể lực hoa, đừng cho ta tỉnh, nếu ta cả ngày ăn được mặc xong, ngươi căng thẳng sinh sống, trong bệnh viện người hội nói như thế nào ta, khẳng định không có lời hữu ích. Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì lão công ngươi ta suy nghĩ à? Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ trong bệnh viện người nói ta đối với ngươi không tốt, liền tiền đều không nỡ bỏ cho ngươi hoa? Mễ Tử Hiên không ngừng tự cấp Bối Tư Di tẩy não, kỳ thật liền là muốn cho Bối Tư Di thời gian có thể khá hơn một chút. Khác bạn gái người, lão bà hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia. Chính mình bạn gái, lão bà cũng phải như vậy. Không nói để cho bối tư di cùng những cái kia hám làm giàu nữ giống như cả ngày dùng tiền mua xa xỉ. Phẩm thối hiển quá, nhưng cũng phải nhường nàng trôi qua hảo không phải. Cũng không có tiền, bối tư di u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi có phải hay không muốn cho ta trở nên với ngươi đồng dạng phá sản? Lớn như vậy phòng ở ngươi cũng không theo ta thương lượng liền mua. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Ta đây không phải muốn cho ngươi kinh hỉ sao? Kỳ thật ta mua phòng này cũng không phải liền quang chúng ta ở. Ngươi xem a, chúng ta thêm cũng đủ lớn. Cự ly bệnh viện cũng gần. Đi đường cũng liền hơn 10 phút đồng hồ sự tình. Chúng ta cấp cứu trong lòng có nhiều vội vàng ngươi cũng rõ ràng. Thường xuyên tăng ca về nhà lại được trì hoãn 1-2 giờ. Có đôi khi bận đến sau nửa đêm, cũng không có biện pháp về nhà. Ta là định đem nơi này đổi thành tạm thời ký túc xá. Cung cấp cho chúng ta tăng ca bác sĩ y tá miễn phí sử dụng. Bởi vậy cũng không lãng phí nhiều như vậy phòng ở. Nhiều người... Mọi người trả lại náo nhiệt. Ngươi nói có đúng hay không? Mễ Tử Hiên đây không phải tại dỗ dành bối tư di, mà là thật sự có dạng này cách nghĩ. Hắn tại cấp cứu trung tuyến đợi qua một đoạn không thời gian ngắn. Rất rõ ràng nơi này là muốn thường xuyên tăng ca. Một tăng ca không có cơm ăn coi như tiếp theo. Chủ yếu chính là một đêm sẽ không xe trở về. Trong bệnh viện ký túc xá vừa khẩn trương, không thể quay về ra chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng chỉ có thể đang làm việc phòng được. Thông qua một đêm, tại bệnh viện làm sao có thể ngủ ngon? Mễ Tử Hiên lập tức muốn đi nhậm chức, liền muốn cho bọn thủ hạ mỗ điểm phúc lợi. Tại một cái hắn là cái không chịu cô đơn người. Ở lớn như vậy phòng ở muốn liền hắn cùng bối tư di. Mễ Tử Hiên khẳng định cảm giác toàn thân chán trường. Cho nên dứt khoát liền đem nơi này trống không gian phòng phân cho mọi người. Để cho mọi người mệt mỏi một ngày sau cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cũng có thể ăn được một bữa nóng hổi cơm địa phương. Mễ Tử Hiên trả lại ý định thỉnh cái A-di cho mọi người nấu cơm. Bối tư di là cái rất thiện lương cô nương, nghe xong Mễ Tử Hiên nói như vậy. Lập tức cười nói, thực, Mễ Tử Hiên cười nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ngươi ngày mai sẽ cùng y tá trưởng nói rằng, còn có lão bao, để cho bọn họ thống kê hạ nhân thành viên danh sách. Sau đó ngươi để cho y tá trưởng ngày mai phân phối chọn người tay xuất ra. Qua cầm phòng ở đơn giản thu thập, thiếu cái gì ngươi liền đi mua, dùng ta cho ngươi kia tấm thẻ trong tiền. Bối tư di có chút đau lòng nói. Miễn phí cho bọn hắn ở là tốt rồi. Còn muốn thiên chức đồ vật a? Kia xài hết bao nhiêu tiền? Mễ Tử Hiên vươn tay treo hạ bối tư di cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nói. Ta liền không thiếu tiền. Đừng cho ta tỉnh. Để cho ngươi hoa ngươi liền hoa. Ký túc xá đều cung cấp cho mọi người. Còn thiếu điểm đồ dùng trong nhà a? Khác để cho người khác nói ta chúng ta keo kiệt. Biết không, bối tư di gật đầu nói, hảo ba, nàng đáp ứng là đáp ứng, nhưng lại hạ quyết tâm ngày mai muốn mua thêm đồ vật đi đồ cũ thị trường mua. Không thể tốn nhiều tiền, Mễ Tử Hiên cũng không biết bối tư di trong lòng nghĩ. Lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước, bối tư di đến muốn đi chợ bán thức ăn, Mễ Tử Hiên cuối cùng cũng không có để cho. Hay là đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật, lúc này mới về nhà. Buổi tối hai người nấu cơm ngay tại trong lương đình ăn. Bên cạnh chính là một cái ao nhỏ đường, bên trong không riêng có nuôi dưỡng có dài rộng cá chép. Còn có hoa sen, cảnh sắc hảo có một sấp hồ đồ. Ở chỗ này ăn cơm tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ. Từ nơi này không khó nhìn ra cổ đại những cái kia vương gia có nhiều biết hưởng thụ. Ngày kế tiếp từ lâu đã có xe tới tiếp Mễ Tử Hiên đi làm bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Bối tư di thì đi làm. dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.